Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254, chương 1255, Quách đại quán ba. Trương Dương đi tới hệ thống không gian, cẩn thận nhìn một chút, dù sao đã đáp ứng người ta, vô luận đối phương làm được như thế nào, Trương Dương đều phải đem hứa hẹn cho thực hiện. Trương Dương tại hệ thống không gian đi lòng vòng, đối với tướng tướng phái đồ vật, Trương Dương chỉ từ Tiền Thiên Sư nơi đó nghe nói qua một ít. Phần lớn đồ vật hắn cũng không hiểu rõ, chỉ có thể ở hệ thống không gian trong tìm xem, nói không chừng còn có thể dùng tới. Hệ thống, ta nói ngươi rốt cuộc có hay không a? Trương Dương ở bên trong chuyển vài vòng, như thế nào cũng không tìm tới liên quan tới Giang Tương phái một ít sách. Chính mình đi tìm, không nên hỏi ta, không gian lớn như vậy chính ngươi sẽ không xem a? Hệ thống không nhịn được nói. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, tại hệ thống không gian trong vội vàng tìm một phen. Hiện tại thế nhưng là thời gian chân quý, Trương Dương cũng không muốn tại hệ thống không gian trong lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện tại xử lý xong Nam Cảng sự tình, Trương Dương còn muốn vội vàng đi lưu ly thành phố đâu. Rốt cuộc Trương Dương tìm được một loại đem Giang Tương phái sách. Anh Diệu Thiên, Quân Mã Thiên, Trương Dương đưa tay nhìn một chút giới thiệu. Cổ đại giang hồ tể tướng truyền thế sách, dù sao ngươi cũng xem không hiểu. Trương Dương nhìn thấy giới này thiệu giờ khóc giờ cười. Lần trước, Lăng Ba Vi Bộ viết khái 100 cái đầu, thần tiên tỉ tỉ cho. Lần này ác hơn, dù sao ngươi cũng xem không hiểu. Cái này giới thiệu thật rất làm cho người ta đâm tâm. Quả nhiên cái hệ thống này trong đồ vật cùng hệ thống đồng dạng tiện. Ngươi tại nói ai tiện đâu? Hệ thống nghe được Trương Dương nói nó tiện, nhịn không được nhả rãnh một câu. Cái này còn không đều là đi theo ngươi học. Trương Dương cười cười không nói lời nào. Cái này nồi lại muốn ta chính mình đến cõng. Hắn lấy ra sách nhìn một chút số liệu, bọn chúng hao phí cũng không nhiều, cần 100.000 không may điểm liền đem vài cuốn sách tất cả đều cho đổi. Trương Dương đổi xong, trực tiếp theo hệ thống không gian trong ra tới. Hắn hơi nhìn một chút sách, mở ra nội dung bên trong, cơ hồ đều xem không hiểu, chỉ có thể nhìn hiểu mục lục cùng tổng kết. Tổng kết, Trương Dương trong lòng yên lặng nhớ tới. Tổng quyết, tổng kết, Trương Dương lại một lần nữa nghĩ đến thất thương công pháp thất thương tổng quyết. Trước đó quá trình đều đã tu luyện hoàn tất, vì cái gì đến tầng thứ 7 liền thẻ rồi? Trương Dương trong lòng thực buồn bực, hắn tinh tế thưởng thức. Trước 3 cấp độ trên cơ bản đều là đối người thân thể tạo thành tổn thương. Sau 3 cái là đối người tinh thần tạo thành tổn thương. Thế nhưng là duy chỉ có tầng cuối cùng, có vẻ như trong thư tịch không có cái gì kỹ càng giới thiệu. Cuối cùng một hạng, Trương Dương trong lòng yên lặng nghĩ đến, có phải hay không đem toàn bộ 6 tầng công pháp đều cho dung hội quán thông là được. Kỳ thật căn bản cũng không có cái gì tầng thứ 7 công pháp. Chỉ cần là đem trước 6 tầng dung hội quán thông, đó chính là thất thương tổng đã quyết. Trương Dương nghĩ tới chỗ này, vỗ bàn một cái hưng phấn kêu lên. Không sai, chính là như vậy. Hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn đi tu luyện. Thế nhưng là vào hôm nay buổi chiều trước đó, Trương Dương còn muốn chạy tới lưu ly thành phố, xử lý xong Nam Cảng sự tình, Trương Dương kế hoạch còn muốn đi lưu ly thành phố một chuyến. Hắn thật nhiều đồ vật cũng đều tại lưu ly thành phố. Trương Dương mua vé máy bay, chuẩn bị trực tiếp chạy tới lưu ly thành phố. Trương Dương vừa tới sân bay, liền thấy mấy cái quen thuộc thân ảnh. Hạ Lị Lị một đoàn người cùng Tiền Thiên Sư vậy mà tại sân bay hướng chính mình lên tiếng chào. Trương Dương mộng một chút đi ra phía trước nói, ai, các ngươi sao lại tới đây? Tiền Thiên Sư sờ sờ cái cằm sợi râu nói, tiểu tử ngươi bây giờ có phiền toái, còn không cho chúng ta nói một tiếng, dù sao chúng ta thế nhưng là từng vào sinh ra tử. xem thường lão đầu tử a. Đúng thế, Hạ Lị Lị cũng đi theo giận đến. Mặc dù ngươi làm những chuyện kia làm ta rất chán ghét. Trương Dương cười cười xấu hổ. Các ngươi là thế nào biết đến? Trương Dương vẫn là thực buồn bực. Chuyện này hắn chưa từng có cùng Tiền Thiên Sư một đoàn người nói qua. Tiền Thiên Sư lấy ra một cái ngày sinh tháng đẻ. Dương Dương đắc ý nói. Cho ngươi được rồi. Ngươi gần nhất có đại tai nạn. Là ngươi sinh mệnh một cái đại nạn. Hơn nữa cần chúng ta trợ giúp. Trương Dương cười. Tiền Thiên Sư ngươi cho ta tính quẻ tượng liền chưa từng có chuẩn qua. Tiền Thiên Sư không thèm để ý chút nào cười. Thu hồi Trương Dương ngày sinh tháng đẻ nói. Dù sao cùng đi đi. Ta biết ngươi muốn đi Lưu Ly thành phố. Hạ Lị Lị một đoàn người cũng nhẹ gật đầu. Đi theo Trương Dương. Lên máy bay bay hướng Lưu Ly thành phố. Xuống máy bay đã là xế chiều. Trương Dương mang theo một đoàn người trực tiếp đi Hỗ Ngu công ty giải trí. Mới vừa vào cửa thấy được Vương Tử Đào. Hắn nhìn thấy Trương Dương vội vàng vọt tới đối Trương Dương nói. Lão bản, có một người đi vào về sau vẫn luôn muốn gặp ngươi. Trương Dương nhíu mày, nhanh như vậy tìm đến chính mình công ty đến rồi. Lần này lại là phái ai tới? Hắn ở nơi nào? Ngay tại ngài văn phòng chờ đâu? Vương Tử Đào nói xong lau một vệt mồ hôi nói. Chúng ta thực sự xem không được hắn. Trương Dương nhẹ gật đầu. Mang theo Tiền Thiên Sư một đoàn người đi tới văn phòng. Lúc này ở văn phòng ngồi chính là Lý Vịnh Giả cùng Cố Đại Sư. Loại trừ hai vị chung quanh còn đứng mấy cái người áo đen. Bọn họ đều là mang theo kính dâm mặc âu phục. Một đám lưng hùm vai gấu. Trương Dương biết Vương Tử Đào vì cái gì nói xem không được. Cố đại ca sao ngươi lại tới đây? Tiền Thiên Sư nhìn thấy Cố đại ca thời điểm. Cởi mở cười một tiếng. Thế nhưng là khi thấy Lý Vịnh Gia, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Cố đại sư bất đắc dĩ nhún vai. Liếc qua Lý Vịnh Gia. Lý Vịnh Giả khóe miệng mang theo mỉm cười đứng dậy đối Trương Dương. Đi thẳng vào vấn đề nói. Là Hàn tự ý để cho ta tới tìm ngươi. Nàng còn đưa cho ta nhất định thù lao. Trương Dương không nghĩ tới Hàn tự ý vậy mà lại tìm tới Lý. Vịnh Giả, xem ra hắn cũng là ngầm điều tra qua chính mình. Lý Vịnh Giả, cái này lúc ấy muốn để cho chính mình chết mất nam nhân. Trương Dương đối với hắn thế nhưng là không có chút nào chào đón. Chỉ bất quá Trương Dương hiện tại không muốn cùng người này là địch. Một cái Hàn tư ý đã đủ chịu được. Hơn nữa Lý Vịnh Dạ như vậy đi vào. Rõ ràng cũng là có cần đàm phán ý tứ. Bọn họ cho ngươi cái gì thù lao? Trương Dương không chút nghĩ ngợi nói. Ta có thể cho ngươi tốt hơn. Lý Vịnh Dạ nhìn một chút Trương Dương người bên cạnh. Nhếch miệng lên, đối Trương Dương nói, ta đã có muốn, cùng Lý Vịnh Yoruichi phiên thảo luận. Hắn cuối cùng rời đi Trương Dương văn phòng, trước khi đi còn để lại một câu, hợp tác vui vẻ, lần này Tiền Thiên Sư thật đúng là đoán chắc. Trương Dương ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nói, sau đó cảm kích nhìn hắn một cái, Tiền Thiên Sư khóe môi cũng có chút giơ lên một mặt cười. Xử lý xong chuyện này, đã là buổi tối, đám người ra ngoài ăn một bữa cơm, trở về Trương Dương liền sớm nghỉ ngơi, kế tiếp chỉ cần chờ Dịch Thông Thiên tin tức liền tốt. Trước mắt đến xem Hàn tự ý hẳn là sẽ không ra tay với ta. Trương lão bên kia bọn họ cũng hẳn là không có vấn đề gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt hai ngày trôi qua, ngày hôm sau buổi tối. Trương Dương nhận được Dịch Thông Thiên điện thoại. Trương Dương nhận điện thoại. Trực tiếp hỏi. Thế nào? Đã tìm được chưa? Đầu bên kia điện thoại Dịch Thông Thiên nhẹ gật đầu nói. Chúng ta người ước chừng tìm được Hàn tư ý vị trí. Bọn họ tựa như là tại Lưu Ly thành phố Quách Đại Quán Ba trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.